Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027, chương 1028, Úy Nhiên hồi phong. 6. Buổi chiều có một cái giao lưu hội. Hàn Giang Tiết yêu cầu lên đài. Sở Hồi dùng mọi cách buồn chán nằm úp sấp ở trên bàn. Nghiêng đầu một cái liền thấy ngồi ở trước mặt một hàng minh thù. Sở Hồi ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp mắt, cùng một số người đổi vị trí, ngồi vào phía sau minh thù. Hắn tà ác móng vuốt mới vừa đưa ra, trước mặt nữ tử đột nhiên đứng dậy, khom người rời đi rồi. Thiếu niên cứng ngắc nhìn mình duỗi tại giữa không trung tay. Hồi lâu mới lộ vẻ tức giận thu hồi đi. Giao lưu hội kết thúc, lần này hoạt động liền kết thúc mỹ mãn. Hàn Giang Tiết xuất hiện, để cho không ít tác giả kích động vô cùng. Dù sao phải hướng vị này đại lão làm chuẩn. Minh Thù cùng Trương Mộc đem từng người căn phòng trả lại, hướng bên ngoài quán rượu đi. Sở Hàn bước chân thông sắp tới. Các ngươi có nhìn thấy Sở Hồi sao? Trương Mộc lắc đầu. Minh Thù cũng đi theo lắc đầu. Sở Hàn gật đầu một cái, hướng bên ngoài quán rượu đi tìm. Cái đó Sở Hồi. Trương Mộc dường như đang tìm từ hình dung, nhưng mà một cái làm tác giả, nửa ngày cũng chỉ biệt xuất, không đi làm minh tinh thật là đáng tiếc. Minh Thù suy nghĩ thời niên thiếu mà giảo hoạt con ngươi, cười không ra tiếng xuống. Đi thôi, Úy Lam ngươi chờ một chút a. Trương Mộc lôi kéo hành lý đuổi theo nàng. Ta nói, cuộc hội đàm ngươi cũng không nghe, ngươi rốt cuộc tới làm gì? Ăn, trừ cái này đây. Ừ, Minh Thù hơi hơi ngừng ở, nghiêm túc nói, kéo cừu hận, ngoặc kép chấm chấm, người có thể đứng đắn một chút sao? Làm sao lần này gặp mặt, người cùng biến một người tựa như, đều nói ta trọng sinh rồi, người không tin, ta có thể có biện pháp gì? Nữ tử ghé mắt tự nhiên cười nói, bốn phía kiến trúc phảng phất hư hóa rồi, chỉ còn lại nữ tử minh diễm nụ cười. Trương Mộc đột nhiên cảm thấy có chút phát rét. Trọng sinh, hắn hất đầu một cái. Loại sự tình này làm sao có thể? Cũng không phải là tiểu thuyết. Minh Thù đang hoạt động trên khi dễ Lâm Dư Tâm chuyện. Truyền đi càng ngày càng vượt qua bình thường. Cộng thêm Minh Thù thỉnh thoảng thêm dầu thêm mỡ. Có thể nói tác giả người trong vòng đều biết. Úy Nhiên là một cái ỷ thế hiếp người. Còn không có chút nào hối cải người. Người trong cuộc đối diện một cái vương bát giàu gì. Tại sao nguyên chủ sẽ nuôi vương bát? Nuôi tới ăn sao? Vương bát nện bước chân nhỏ ngắn, từ từ đi phía trước trèo. Minh Thù vây quanh nó chuyển hai vòng. Đồ chơi này trưng ăn tương đối được, vẫn là trưng ăn tương đối tốt. Có thể là nhận ra được Minh Thù tản mát ra sát ý, vương bát trèo nhanh hơn chút ít. Chạy mau chạy mau, chủ người điên. Minh Thù nhìn một hồi, trở lại thư phòng, ngồi xuống tiếp tục ngẩn người. Đích đích, Minh Thù mở ra nói chuyện phiếm giao diện. Lâm Dư Tâm ba cái chữ, để cho Minh Thù tinh thần tỉnh táo. Phiếu đổi quà vặt làm sao tìm tới cửa? Lâm Dư Tâm, tiền bối, lần trước chuyện, thật xin lỗi. Ta không nghĩ tới trên mạng sẽ truyền thành cái bộ dáng này. Cho ngài rước lấy phiền phức. Lâm Dư Tâm mỗi một chữ đều giống như tại biểu đạt áy náy. V.K. Không phiền toái, ta chính là muốn khi dễ ngươi. Lâm Dư Tâm nửa ngày không có đáp lời. Có thể là không biết trả lời như thế nào. Nàng cũng không thể nói có thể bị tiền bối khi dễ là vinh hạnh của nàng chứ. Mấy phút sau Lâm Dư Tâm liền lo cao rồi. Nhưng là rất nhanh liền có độc giả ảnh chụp màn hình cho nàng nhìn. Trên diễn đàn tác giả, có một người gọi là Com Lê không một người. Phát một phần bài post. Nội dung chính là Minh Thù cùng Lâm Dư Tâm cái kia đôi câu nói chuyện phiếm ghi chép. Người mở topic lấy Lâm Dư Tâm bằng hữu giọng tự thuật cả sự kiện. Cộng thêm Minh Thù câu nói sau cùng kia. Bài post nhất thời liền nổ rồi. Một lầu, từ xưa lầu 2 ra nhân tài. Tầng 2, lầu 3 đời nào cũng có tài nhân ra. Lầu 3, ăn dưa. Tầng 4, trước truyền cho nàng khi dễ người. Ta còn không tin. Nhân phẩm lại ác liệt như vậy. Tầng 5, ta siêu thích hắn sách. Không nghĩ tới sẽ là người như vậy. fan của Lâm Dư Tâm là có chút cái gì đó. Nhưng là người Lâm Dư Tâm thật là khá. Ta cùng nàng tán gẫu qua mấy lần. Cực kỳ tốt nói chuyện. Tầng 6, Lâm Dư Tâm cái này cũng quá mềm nhũn. Rõ ràng liền là lỗi của nàng. Cho nàng nói xin lỗi gì? Tầng 7, Úy Nhiên sách mới cùng Lâm Dư Tâm sách mới không đều là một cái loại hình sao? Đại lão giữa tranh đấu thật là phức tạp. Một tầng 9, thứ cho ta nói thẳng. Bọn ngươi đang ngồi đều là rác rưởi. Minh Thù có thể nói là rất lớn lối. Tích tích tích, Lâm Dư Tâm lại ở trên phần mềm trò chuyện tìm nàng. Lâm Dư Tâm, thật xin lỗi tiền bối. Bằng hữu của ta vừa vặn ở chỗ này của ta. Nhìn thấy chúng ta nói chuyện phiếm ghi chép. Ta không có chú ý. Nàng phát ra. Ta lập tức liền để bằng hữu của ta tìm người xóa bỏ bài post nói chuyện phiếm ghi chép là nàng và Minh Thù. Chỉ có nàng có thể nhìn thấy. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là trước thừa nhận xuống. V kép, đừng nha tiểu khả ái. Ngàn vạn lần chớ xóa. Để cho chậm tại kéo một lớp giá trị cừu hận. Cảm ơn phiếu đổi quà vặt làm chậm sáng tạo cơ hội. Lâm Dư Tâm lơ ngơ. Người này tình huống gì? Làm sao còn không cho xóa? Lưu Quang Vũ, Dư Tâm ngươi nhìn diễn đàn. Lần này cái đó thiết lập người của Úy Nhiên là hoàn toàn nứt vỡ. Để cho nàng ỷ thế hiếp người. Ta xem nàng sau đó làm sao còn lan lộn. Lâm Dư Tâm trả lời Lưu Quang Vũ. Ta mới vừa rồi có phải hay không là không nên tại trong bầy phát ảnh chụp màn hình. Có thể hay không để cho tiền bối hiểu lầm là ta phát. Người biết là ai phát sao? Để cho nàng vội vàng xóa bỏ đi. Lưu Quang Vũ, tại sao phải xóa bỏ? Nàng đều dám nói. Dư Tâm, nàng có phải hay không là uy hiếp ngươi rồi hả? Lâm Dư Tâm, không có không có. Như vậy không tốt. Lưu Quang Vũ, có cái gì không tốt? Ngươi cũng không nhìn một chút nàng trước làm sao đối với ngươi. Cưỡng bách ngươi nhảy hồ bơi. Còn to tiếng không rèm pha nói chính là khi dễ ngươi. Ta đều không nhìn nổi. Không phải là ỷ vào chính mình viết nhiều mấy năm văn. Tự cho là đúng. Lâm Dư Tâm. Nhưng là. Lưu Quang Vũ. Dư Tâm ta biết ngươi mềm lòng. Nhưng cái này bài post cũng không phải là ngươi phát. Ngươi sợ cái gì? Công đạo nhàn nhã lòng ngươi. Lâm Dư Tâm cười mỉm. Ngón tay nhảy. Trả lời đi qua mấy câu nói. Đại ý chính là để cho Lưu Quang Vũ tìm cái đó mở topic người xóa bỏ bài post. Đừng như vậy vân vân. Úy Nhiên, Lâm Dư Tâm nhìn lấy trong máy vi tính tiểu thuyết giao diện. Nàng đưa tay gật một cái. Chính ngươi đưa tới cửa. Coi như không trách ta. Lâm Dư Tâm lại là đi trong bầy bán một vòng thảm. Minh Thù tác phẩm phía dưới. Nhanh chóng nhiều hơn nhất Lưu không sai biệt cho lắm. Độc giả rối rít chạy tới đâm nàng. Độc giả số 1, đại đại. Ngươi không sao chớ. Chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi tuyệt đối không phải là loại người như vậy. Những người này ở không đi gây sự. Độc giả số 2, đại đại ngươi đừng những bóng người này vang đến. Độc giả số 3, đại đại ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Minh Thù trấn an bọn họ đôi câu. Sau đó tìm biên tập tắt đi khu bình luận. Quả chanh trắng. Người như thế nào cùng cái đó Lâm Dư Tâm ồn ào. Biên tập cũng rất nghi ngờ. V kép, không ưa dĩ nhiên muốn hận. Nếu không giữ lấy hết năm sao. Quả chanh trắng, ảnh hưởng không tốt lắm. Không có chuyện gì lớn. Coi như xong đi. V kép, gần đây không phải là muốn bán bản quyền sao. Ta đầy cũng tính là kinh doanh à. Miễn phí, quả chanh trắng. Người như vậy kinh doanh cũng không dám muốn. Minh Thù tắt đi khu bình luận sách. Tất cả mọi người cho là Minh Thù đuối lý. Rối rít tiếp viện Lâm Dư Tâm. Cũng có người ảnh chụp màn hình cho Minh Thù nhìn Lâm Dư Tâm tại trong bầy điệu bộ. Vô cùng làm nhỏ đè thấp. Để cho mọi người không muốn rồi hãy nói chuyện này. Bộ dáng kia dường như hết sức phải giúp Minh Thù giải quyết. Nàng hết sức đóng vai một cái bị đại thần khi dễ đáng thương em bé. Trương Mộc, ta nói, ngươi cùng cái đó Lâm Dư Tâm rốt cuộc cái gì thù à? Ta làm sao nhìn càng ngày càng không đúng? Cái này Lâm Dư Tâm cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ta tại Phúc Thần Bầy đều nhìn thấy nàng. Phúc Thần Bầy là một cái đại thần bầy. Bên trong tác giả không chỉ là một cái trang web, là cả trong vòng đại thần. Lâm Dư Tâm không biết là ai kéo đi vào. Trương Mộc càng xem càng phản cảm. Ngay từ đầu là bởi vì tốt bạn gây nguyên nhân. Hiện tại là hoàn toàn là bởi vì Lâm Dư Tâm chính mình điệu bộ. Sao trở lên tên tác giả đều là loạn lấy. Như có tương đồng, đều là tác giả mù mấy cái biên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.